Nhưng chữ thiểm tự quyết của Trung Ly lão nhân quả thật kỳ diệu vô cùng, chỉ thấy tà áo trắng lướt lượn như một con rồng trắng trong trường phong của cậu bé. Tính thượng quan linh cũng háo thắng, nào cậu đâu chịu phục. Nhưng sau khi đánh hơn 150 thế vẫn chưa làm sao trúng vạt áo của đối thủ, nhưng cậu biết mình cũng không uổng công trận đấu này, vì từ nãy giờ cậu vừa đánh vừa lo tỉ mỉ quan sát lối khinh công tuyệt diệu thần kỳ của đối thủ từ cách né tránh, vọt lướt lượn. Khi cậu đã nhớ thuộc trong bụng đâu đấy, cũng tự biết mình không nên quá ỷ sức mà để người ta cười chê. Đang tính thu thế để nhận thua, bỗng cậu sức nhớ đến hai thế động Trung lão nhân đã truyền cho là Oan Trầm Hải Đề và Hận Mãn Tâm Đầu. Vì hai thế kỳ diệu tuyệt luân này giỏi như đoạt hồn kỳ còn suýt nữa bị mắc bẫy. Sao mình không đem ra thử với lão già này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ đã định, lại nữa Trung Ly lão nhân không đánh trả, nên cậu bé cũng chẳng cần dùng thế thiết bản kiều công để xoay lộn thân, chỉ dùng có nửa thế sau của Oan Trầm Hải Đề, thân hình hơi phục về trước như muốn tung mình lên không với ngọn thất cầm thân pháp để thắng địch, nhưng chân chưa rời khỏi mặt đất bèn dùng ngay đến thiên cân trị pháp, co hẳn thân mình lại phát thẳng hai trường ra, nhắm ngay đan điền nơi bụng dưới của Trung Ly lão nhân đánh mạnh tới. Nào ngờ Trung Ly Chiết lại không bị mắc bẫy như đoạt hồn kỳ, lại càng không thèm để ý đến những điệu bộ tức cười của cậu bé, chờ lúc thượng quan linh dùng đến thiên cân trị pháp phạt trường ra, mới nhẹ nhàng khẽ nhót mình lướt bồng hẳn trên ngọn của luồng trường phong cậu bé, đồng thời thuận thế giơ hai tay khẽ bạt một tát tai vào mặt thượng quan linh, rồi lại ung dung lượn bay lên cành cây ngang ngồi cười ngất ngường. Thượng quan linh dùng đến thế Oan Trầm Hải Đề, trong bụng đã nắm chắc 9 phần 10 chắc ăn, nào ngờ lại bị hụt đi mà trên mặt lại ăn một cái tát này đom đóm. Từ ngày có trí khôn đến nay, lần đầu tiên cậu bị người ta đánh, vừa tủi vừa giận gần phát khóc lên, tay chỉ Trung Ly Chiết, đôi chân nhảy lên rậm rậm. Ông già mắc dịch kia, sao nuốt lời thế, ông có biết xấu hổ không? Cách chương.